Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của anh đến, thúc thúc thầm thầm, không hề trách mắng cô. Dù sao ngày đó không hoàn thành hôn lễ với Lý Chất Kỳ, ngừng lại hạ cho Hắc Thừa Khoan. Nếu đưa lên bản tính toán một chút, đều nói biết vứt bỏ đi mỏ vàng đổi lấy mỏ kim cương. Còn có em họ Nguyễn Nhạc Ni cùng em chồng trước Lý Mỹ Kỳ, làm cho cô ngạc nhiên hơn cả là Lý Lão Thái sao cũng tới đây. Nhà đầu, dù con có còn là con dâu của Lý gia hay không, ông đều là Lý ông nội của con. Nguyễn Yển Hy cảm thấy đây là một thời khắc cực kỳ vui vẻ trong cuộc đời cô. Về phần nhà trai, có Hắc cha Hắc mẹ cùng các vị trưởng bối ngang hàng đều đến đông đủ. Cuối cùng cô nhìn thấy 7 em trai em gái của Hắc Thừa Khoan, không ngoài ý muốn là bên trong có vài gương mặt cô đã gặp, là lão bản của tiệm Amo, là lão Tam. Biểu diễn thành đại thiên sứ là lão Út, không hề mặc nam trang, ánh mắt mê người là Lục em gái. Bọn họ đều tự dẫn bạn bè tới tham gia. Trong giáo đường, một nhóm các bạn nhỏ sướng lên khúc nhạc hôn lễ như là lời ca từ trên trời vang vọng tới đây. Lần này là Lý Lão Thái gia nắm tay cô dẫn vào giáo đường, trên người là váy lụa trắng. Tuy không phải kiểu váy hoàng hậu, làn váy dài xòe rộng, nhưng lại thể hiện sự tao nhã xa hoa. Chỉ bạc làm cho lụa trắng sáng lấp lánh, khiến cho chiếc váy tỏa sáng long lanh. Đường may cắt thành lịch làm tôn lên đường cong dịu dàng ở eo. Làn váy giống như dòng nước chảy, đôi mày thì như một đóa hoa đang nở rộ vậy. Thánh đàn đã ở phía trước, Hắc Thừa Khoan vẫn mặc tây trang màu đen, được cắt mày rất vừa ngượn, thể hiện khí chất mạnh mẽ mà nội liễm của anh. Bao dáng cao ngất đứng đó khiến cho tim cô đập thình thịch. Không phải tiệc cưới xa hoa, cũng không sáng chói như ánh đèn huỳnh quang, chỉ là tiếng chuông giao đường vang lên. Nhưng thôn dân nhiệt tình sắp đầy cánh hoa cùng với giấy màu. Bên ngoài giáo đường bầu trời trong xanh, còn nước biển thì xanh thẳm. Từng đàn chim bồ câu bay qua đỉnh tháp. Ai đã làm cho cô một hôn lễ tuyệt vời nhất mà cũng khó quên nhất trong cuộc đời này. Một tháng đêm tới hai bọn họ có thể chung đụng gần gũi nhau, vì cờ chở hai người bay qua một cảnh mây vờn quanh ngọn hải đăng, giống như là chân bảo nổi lên trên mặt hồ, mà vầng trăng giống như là gần như treo trên đỉnh cung điện, phía sau là bí mật chờ đợi hai người họ đi thăm dò. Nguyễn Yên Hy ghé người bên cửa sổ ngắm trăng. Trong phòng âm nhạc được phát ra từ chiếc máy dịu dàng hòa với đôi tình nhân ở trong ban đêm với nhau, khiến cho cô an lòng. Khi Hắc Thừa Khoan tiến vào phòng tắm, cô vốn muốn vào cùng với anh, nhưng nhìn thấy thân thể tinh trắng của anh, cô thẹn thùng chạy tới đây. Hiện tại mới bắt đầu hối hận không thể cùng anh tắm uyên ương. Khi ánh sáng chiếu ra bóng dáng của Hắc Thừa Khoan cao lớn, lâu này hai má cô đỏ bừng, cả người thấy nóng lên. Trên người anh mặc một chiếc áo tắm, tóc đen vẫn còn ẩm ướt. Trước kia anh không vội vã kéo gần khoảng cách giữa hai người, bởi vì anh biết Tiểu Yến Nhi của anh vô cùng thẹn thùng và kinh sợ, cần một chút thời gian thích ứng với anh. Nhưng mà từ nay về sau anh sẽ không tiếp tục bị động để cô tự quyết định khoảng cách giữa hai người nữa. Hắc Thừa Khoan không đợi cô xoay người, thân hình cao lớn đã vây quanh cô, giữa anh vào bức tường. Bàn tay anh dễ dàng tiến vào trong áo tắm của cô, cầm một bên tuyết nhũ đầy đặn, cúi đầu hàm trụ, chùy tai khéo léo đáng yêu của cô. Nguyễn Yên Hy nhẹ giọng hút không khí, thật mình khẽ run. Thừa Khoan, anh ngẩng đầu đầu lưỡi hôn qua cổ của cô. Về sau không cho em thoát khỏi anh bao phủ cô. Thực xin lỗi, cô chỉ lo chính mình thẹn thùng, không nghĩ tới anh sẽ cảm thấy bi thương. Cô ở trong lòng anh, trên ngực lại chịu một trận nhiết, rồi nhu giống như trừng phạt. Tiếng kinh hô của Nguyễn Yên Hy càng giống như là lời mời. Xoay người lần này là cô chủ động hôn anh, ở khóe môi của anh nhẹ nhàng hôn một cái. Hắc Thừa Khoan không ngờ cô sẽ làm như vậy, thần sắc có chút cổ quái. Nháy mắt cái hôn của cô đã châm lên ngọn lửa trong đáy mắt. Yên Yến, tiếng nói của anh trở nên ám ách, tách ra hai chân, nửa quỳ giữa hai chân cô, giữ chặt bên hông cô. Nguyễn Yên Hy cuồng quyết gỡ tay của anh, thần tình đỏ mặt. Một tay của Hắc Thừa Khoan bắt lấy đuổi cô, lại tiến lên tìm tòi. Ngón trỏ từ chỗ tư mật, nữ tính khinh nhất cùng nhiều động. Cô lui thân thể ra sau, dùng ánh mắt vô tội cầu xin tha thứ. Anh mới vừa nói gì? Thanh âm trầm thấp, mặt sủng nịnh giống như cảnh cáo lại giống như yêu thương. Nguyễn Yên Hy đành buông tay ngăn chặn anh lại, chỉ cảm thấy quẫn bách và xấu hổ không thôi. Áo tắm đâu rồi? Hơn nữa hiện tại hai người lại không ở trên giường. Hắc Thừa Khoan mở xa áo tắm của cô, hai tay nới rộng cổ áo làm cho nó rơi xuống ghế dài. Ngây thơ cùng hồn nhiên của cô, thân hình cô đã phơi bày tất cả, không bỏ sót chút nào trước mặt anh. Ngọn lửa trong mắt Hắc Thừa Khoan đuổi đến đốt cháy tất cả thành tro. Nguyễn Điển Hy muốn tìm cách che. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net